Bất Diệt Long Đế, chương 2016, Gia Nguyên Dã Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhất định phải nhanh ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly một đường bay đi tốc độ đã đạt đến cực hạn, đồng thời một bên luyện hóa thần dịch bổ sung thần lực. Hắn biết rõ giết phó công tử chẳng khác nào náo lật trời, đoán chừng không được bao lâu phó gia người sẽ xuất hiện tại phó gia hải vực, còn có thể hồi. Sẽ, phong tỏa toàn bộ hải vực, bất kỳ người nào cũng không thể ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly không biết Viêm Hỏa Sơn có bao xa, hắn về phía tây nam phương hướng thẳng tắp phi hành, cũng mặc kệ bại lộ không bại lộ, tại nguyên dã thế giới bên trong tốc độ của hắn nhanh nhất, không ai có thể đuổi kịp hắn, hắn không cố kỵ gì. Phi hành đằng đằng nửa ngày, Lục Ly thần lực khôi phục một chút, trên đường cũng tao ngộ một chút dã nhân cùng yêu tộc, hắn đều trực tiếp chém giết. Hắn vận khí không tệ, cũng không có tao ngộ nhân loại. Copy nội dung từ chuyện 88, ngào ô, lần nữa phi hành nửa canh giờ, hắn lại tao ngộ một đám dã nhân, những cái kia dã nhân che già măng mọc theo trong rừng rậm lao ra thay phiên bạch cốt đại bổng công kích hắn. Hắn cũng không né tránh, trực tiếp đấm tới một quyền, đem từng cái dã nhân tươi sống đập chết. Copy nội dung từ chuyện 88, không sai biệt lắm có thể từ phía dưới đi, Lục Ly đem phụ cận dã nhân toàn bộ đánh giết về sau, rơi xuống xâm lâm, ở phía trên bay mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn yêu tộc cùng dã nhân, nếu như là tao ngộ yêu tộc dã nhân cường giả lời nói, lại có đại phiền toái. Copy nội dung từ chuyện 88, ở phía dưới đi quả nhiên an toàn rất nhiều, Lục Ly có đại đạo chi ngân, cảm giác lực đặc biệt nhạy cảm, phụ cận có dã nhân cùng yêu tộc hắn nhẹ nhõm có thể cảm giác được, sớm lượn quanh đi, trên đường hắn còn tại bổ sung thần lực. Nếu như không có đầy đủ thần lực thần thiết là vô pháp thúc dục, coi như có thể thôi động cũng vô pháp phóng xuất ra tối cường. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần thiết cảm giác là duy nhất một lần, mỗi lần sử dụng hết về sau đều phải đem thần lực tu luyện đầy, không có thần lực tựu không dùng đến. Sở dĩ không thể đơn giản vận dụng, nếu có hai cái cường đại địch nhân, một khi vận dụng thần thiết trong thân thể của hắn thần lực sẽ bị rút sạch, đến lúc đó tiêu giao bộ đều không động được, tốc độ cũng sẽ đại giảm. Copy nội dung từ chuyện 88, theo thời gian chuyển rời, thần lực không ngừng hồi phục, Lục Ly nội tâm càng phát an định. Thần lực dồi dào, tốc độ của hắn vô song, ở bên trong tuyệt đối an toàn. Tăng thêm tùy thời có thể dùng thôi động thần thiết, coi như tao ngộ cường địch cũng không phải không có lực đánh một trận, sở dĩ hắn mới có thể càng thêm an tâm. Bên này Lục Ly an nhàn đi đường, bên ngoài lại là náo lật trời. Phó gia cường giả bóp nát ngọc phù, phó gia trước tiên nhận được tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88, thần tử chết đi kia đại biểu gia tộc đời kế tiếp người thừa kế bị giết, không chỉ gia tộc tổn thất cự đại còn đại biểu phó gia tôn nghiêm bị dẫm đạp. Phong bạo hải vực các gia tộc chi gian thường xuyên sẽ khai chiến, minh tranh ám đấu, nhưng đều sẽ có điểm mấu chốt, không sẽ chém giết đối phương thần tử, bởi vì đây là hủy đi đối phó căn cơ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia tộc vì cái gì có thể kéo dài vô số năm, vinh quang cường đại vô số năm cũng là bởi vì bọn hắn gia tộc không ngừng có cường giả sinh ra, không có cường giả bọn hắn như thế nào giữ vững cơ nghiệp. Mỗi một cái thần tử, đều là gia tộc tương lai hy vọng. Đều hao phí gia tộc vô số tài nguyên, cũng đại biểu cho gia tộc thế hệ tuổi trẻ vinh quang. Thần tử bị giết so một cái trưởng lão bị giết càng nghiêm trọng hơn, cũng càng để cái này gia tộc nổi giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Phó gia gia chủ tức giận, vô số phó gia cường giả lập tức mở ra vực môn hướng mảnh này hải vực ra, phó gia một cái lão tổ tông xuất quan, tự mình tới. Phó gia thả ra lời nói, lần này vô luận là bất luận cái gì gia tộc dám can đảm chém giết bọn hắn thần tử đều phải trả giá thật lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, toàn bộ phong bạo hải vực chấn động, rất nhiều gia tộc âm thầm lo lắng, nếu như là bọn hắn gia tộc người chém giết phó công tử, vậy sẽ gây nên hai đại gia tộc tử chiến. Coi như không chết chiến, cũng sẽ trả giá cực cao đại giới. Vô số trinh sát hướng bên này hải vực vọt tới, các gia tộc cũng tới một ít trưởng lão, vạn nhất là bọn hắn gia tộc người ra tay, bọn hắn cũng tốt trước ổn định cục diện, không đến mức để phó gia người đem bọn hắn thần tử thần nữ cũng giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lúc nhất thời, nguyên dã thế giới cửa ra vào bên ngoài Thiết Dương thành bên trong quần hùng tụ tập, phó gia đã tới hơn 1000 người, còn có trên vạn người ngay tại liên tục không ngừng truyền tống tới. Phó gia vốn định phái người đi vào, nhưng gặp các đại gia tộc lưu thủ đáy biển đại thành người phản đối, ai biết là nhà nào người chém giết phó công tử, giống như phó gia cường giả đi vào nổi điên, đem các gia tộc thần tử thần nữ đều cho xử lý nữa nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Phó gia người không có cưỡng ép đi vào, chỉ là buông lời ra, vô luận là ai chém giết nhà bọn hắn thần tử đều phải đền mạng, nếu không phó gia đem nâng toàn tộc chi lực tử chiến đến cùng. Trong lúc nhất thời toàn bộ phong bạo hải vực đều cảm giác thần hồn nát thần tính, rất nhiều trung đẳng gia tộc đều nơm nớp lo sợ, vạn nhất bọn hắn gia tộc người tham dự hành động lần này, vậy sẽ để bọn hắn gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, phó gia không chỉ bản thân người xuất động, còn điều tập rất nhiều phụ thuộc bọn hắn gia tộc võ giả chuẩn bị đem phương viên 10 vạn dặm hải vực bao bọc vây quanh. Bởi vì gia người truyền tống đều là tại phụ cận 10 vạn dặm hải vực, chỉ cần bị vây lên, một cái đều chạy không được. Mặt khác bộ gia người cũng tới, bộ công tử phát tín hiệu, nhưng bộ gia người không biết là bộ công tử tao ngộ nguy cơ, còn là bởi vì phó công tử sự tình. Dù sao bộ gia tới rất nhiều cường giả, đều tại Thiết Dương thành chờ. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian một ngày đi qua, tại thứ đi qua ngày thứ tư lúc Lục Ly đã tới Viêm Hỏa Sơn, hắn cũng tìm được truyền tống cửa ra vào, Viêm Hỏa Sơn đỉnh núi có một cái cự đại truyền tống môn, bên này còn có một tòa thành trì phía trên mở ra vòng bảo hộ quá dễ tìm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly dưới chân núi không dám loạn động, hắn sợ phó gia người đã vào đây, hắn như lên Viêm Hỏa Sơn vậy liền tự chui đầu vào lưới. Quanh hắn lấy sơn truyền vài vòng, trọn vẹn dò xét nửa canh giờ, mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có khả năng cả một đời tại nguyên dã thế giới cũng nên đi ra. Không nói cùng Thiên Vân Tiên Tử ước định, hắn không có khả năng một đời từ không hồi trở lại thần giới A, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đem mặt nạ đồng xanh chuyển hóa làm một cái bình thường thanh niên bộ dáng, còn mặc vào áo giáp, trên lưng cự kiếm cứ như vậy nghênh ngang hướng trên núi đi đến. Đến thành trì bên ngoài, Lục Ly quét mắt vài lần, phát hiện trong thành trì người cũng không có dị dạng, cũng không có cảm giác thành nội có cường giả mai phục, hắn hướng cửa thành đi đến. Copy nội dung từ truyện 88, là nhân tộc mở cửa thành phía trên bảo vệ quân đội nhìn thấy Lục Ly tới, thế mà trực tiếp quát khẽ một tiếng, sau đó phía dưới cửa thành mở ra, vòng bảo hộ cũng lộ ra một đường nhỏ. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng thoáng cái, đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, truyền tống chi môn ngay tại thành nội trên quảng trường, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, vận chuyển tiêu giao bộ trực tiếp hướng truyền tống môn phóng đi. Thành nội quân đội cùng cường giả cũng không có người chặn đường hắn, hắn thoáng cái vọt vào truyền tống môn. Copy nội dung từ truyện 88, xôn xao, một giây sau hắn cảm giác xông vào nước biển bên trong, hắn vừa ra tới tựu nhô ra thần niệm, phát hiện xuất hiện tại trong vùng biển hắn lập tức vui mừng quá đỗi, cũng không nghĩ nhiều chân đạp tiêu giao bộ tựu hướng trên biển phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, ra, xông ra mặt biển, nghe rõ ràng không khí, Lục Ly nhếch miệng cười ha hả, lần này đi vào thu hoạch phi thường lớn, không chỉ đạt được thần tùy, còn chiếm được 3 cái huyền vũ quả, 2 cái hắn đã đáp ứng Tần công tử, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Copy nội dung từ truyện 88, xùy kéo, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, Lục Ly ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cỗ chiến thuyền nhanh chóng phá vỡ mà đến, mấy đạo thần niệm thoáng cái khóa chặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong lòng có loại dự cảm xấu, cái này không phải là phó gia người A, phó gia phản ứng nhanh như vậy chẳng lẽ điều tập đại lượng võ giả phong tỏa phụ cận hải vực. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.